Chương 4074 Tiêu Viêm trực tiếp lấy hư thần khải giáp làm trung gian, nhưng kỳ thực toàn bộ năng lượng đều bị trong nháy mắt hút vào trong vạn linh nạp hải của tử thần hư linh tháp, hơn nữa không có bất kỳ tải trọng nào. Bởi vậy Tiêu Viêm tiếp tục truyền ra ý niệm, thái hư thần thì lần lượt mở miệng to, hướng Tiêu Viêm phun ra chùm sáng, ở trong hư không mênh mông, chùm ánh sáng càng ngày càng nhiều mà toàn bộ đều hướng về phía Tiêu Viêm. Một màn này cũng là tương đối rung động cùng tráng lệ. Mà những chùm ánh sáng này có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng tràn ra trong đó nồng đậm đến trình độ vô cùng khủng bố. Nhưng khi rơi vào trên người Tiêu Viêm giống như hắc động toàn bộ thôn phệ. Ngay cả lúc nữ đế ánh mắt hướng Tiêu Viêm chiếu tới, nữ đế rất ít lộ ra ánh mắt khác thường, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra kinh thán. Cho dù là nữ đế cũng không biết Tiêu Viêm làm như thế nào, năng lượng khổng lồ như vậy, trong nháy mắt rơi vào trên người Tiêu Viêm liền biến mất. Hơn trăm đầu thái hư thần thị, năng lượng chúng ẩn chứa khủng bố như thế nào, muốn đem tất cả tài nguyên của nó rút ra toàn bộ, trong thời gian ngắn tất nhiên không cách nào làm được. Tiêu Viêm đơn giản ngồi xếp bằng ở trong hư không. Mặc dù thoạt nhìn hơn trăm đạo chùm ánh sáng bao phủ Tiêu Viêm, kỳ thực Tiêu Viêm cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Bởi vì tất cả năng lượng đều tràn vào vạn linh nạp hải, Tiêu Viêm lúc này ngược lại có chút nhàm chán, cho nên Tiêu Viêm rảnh rỗi liền tính toán nhìn tổ tiên lưu lại nạp giới, trong đó có bảo bối gì hay không. Mặc dù không có đạt được trí nhớ của tổ tiên, nhưng nạp giới trên thịt vẫn còn tồn tại, chẳng qua trong nháy mắt linh hồn Tiêu Viêm dò xét, liền phát hiện có cấm chế. Đương nhiên, loại cấm chế tầm thường này, cậu nhãn chỉ cần nhìn lướt qua là có thể phá vỡ nó. Chẳng qua người sau lão bạo miệng nhỏ nhắn hùng hùng hổ hổ không vui, luôn luôn có một loại cảm giác bị nuôi dịch, bất quá Tiêu Viêm hung khởi đến nó lại sợ. Nói tóm lại, cậu nhãn vừa làm vừa đứng, Tiêu Viêm sẽ đi quản cậu nhãn có cảm xúc gì. Sau khi phá bỏ cấm chế trên nạp giới, linh hồn Tiêu Viêm dò xét vào trong nạp giới của tổ lạc, những thứ phức tạp cơ hồ đem cả nạp giới chất đầy, có số lượng thần nguyên khí đang phi thường kinh người, chừng hơn trăm ức, làm cho Tiêu Viêm cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hiện giờ Tiêu Viêm có được thần nguyên khí đang bất tri bất giác đã có mấy trăm ức, cụ thể có bao nhiêu số lượng đã rất khó đánh giá, nói tóm lại số lượng phi thường bằng bạc. Tiêu Viêm lúc này tâm thần vừa động, cho dù là đem thần nguyên khí đang bên trong nạp giới đưa vào trong vạn linh nạp hải, năng lượng của thần nguyên khí đang cũng trong nháy mắt dung nhập vào trong vạn linh nạp hải, thần nguyên khí đang bằng bạc đều tràn vào, ước chừng mấy trăm ức, lại chỉ thắp sáng một mảnh nhỏ vạn linh nạp hải. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ vạn linh nạp hải chỉ có một mảnh nhỏ phát ra hào quang, một mảnh nhỏ này chính là tài nguyên nữ đế cho Tiêu Viêm huyền âm chân giới một nửa, mặc dù như thế mà bàn bạc cũng vẹn vẹn chỉ là thắp sáng một mảnh nhỏ. Giờ phút này hơn trăm đầu năng lượng thái hư thần thị không ngừng tràn vào giữa vạn linh nạp hải, phiến nước biển phát sáng dần dần khuếch trương, tốc độ khuếch trương phi thường chậm, đủ để thấy vạn linh nạp hải có thể dung nạp tài nguyên không cách nào tưởng tượng được. Sau khi đưa toàn bộ thần nguyên khí đang vào, Tiêu Viêm tiếp tục lục lọi trong nạp giới của tổ lạc, giới giai đấu kỹ tìm được không ít, nhưng hiện giờ Tiêu Viêm đối với giới giai đấu kỹ cũng không quá cảm lạnh, bởi vì thực lực hiện tại của hắn, cần so với giới giai càng thêm cường đại tạo hóa giai đấu kỹ uy lực mới có thể phù hợp với thực lực hiện giờ. Nhưng tạo hóa giai đấu kỹ không có khả năng ở trong nạp giới của tổ lạc tìm được, bất quá ở trong những đấu kỹ này Tiêu Viêm phát hiện một quả ngọc dạng hình hoa sen, từ đó Tiêu Viêm cảm giác được cảm giác không tầm thường. Trong lòng bàn tay hào quang chợt lóe, ngọc đơn giản hình hoa sen xuất hiện trong lòng bàn tay, linh hồn lập tức dò xét vào trong đó, chợt ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe. Liên hoa vẫn diệt phá sát trận. Tiêu Viêm biết được trận pháp này, mặc dù phương thức cùng Phật nộ hỏa liên của mình có chênh lệch thật lớn, nhưng hình thái của hai người lại có rất nhiều điểm tương đồng, lúc nổ tung cũng là một đóa hoa sen hình dạng. Nhưng chợt Tiêu Viêm lắc đầu, thu ngọc giản vào trong nạp giới, muốn thi triển thuật này phải trả giá quá lớn. Cần tiêu hao phân thân tự bạo đến thi triển, Tiêu Viêm cùng tổ tiên bất đồng, hắn không có có đông đảo phân thân, một phân thân cũng không thể tổn thất, muốn dùng tự bạo thi triển thuật này Tiêu Viêm không muốn. Cho nên uy lực của cấm thuật này mặc dù cường đại, lại không thoải mái hợp với Tiêu Viêm, cho nên Tiêu Viêm không có lựa chọn học tập. Ngoại trừ cấm thuật này ra, Tiêu Viêm tiếp tục lục lọi, lại phát hiện ra một trận pháp thuật, tổ trĩ cùng Tiêu Viêm bất đồng, tự hồ đối với trận pháp cấm chế rất hứng thú. Thậm chí sang thần cung đều là dựa vào cấm chế đại trận ở giữa huyền âm chân giới có chỗ đứng, quyển vân hoán thiên trận. Trong tay Tiêu Viêm xuất hiện một bức tranh trục, trong hình ảnh bức tranh này là một đóa vân hoa hình vòng tròn, Tiêu Viêm chạm vào trong nháy mắt, chính là có một loại cảm giác linh hồn bị hút hết. Lúc này liền đem quyển trục thu lại, không có tiếp tục ném vào ánh mắt. Trận này không tệ, tương tự như đấu kỹ đoàn đội, bất quá muốn hình thành trận này cần rất nhiều nhân số chống đỡ, nhân số càng nhiều, uy lực càng mạnh, nếu có cơ hội ngược lại có thể vận dụng. Tiêu Viêm đem bức trục quyển Vân Hoán Thiên Trận thu lại, trận này coi như có chút giá trị, nhưng đồng dạng cần rất nhiều điều kiện mới có thể cấu thành trận này, cho đến nay, không có tác dụng. Bỗng nhiên Tiêu Viêm đang lục lọi tạp vật phát hiện một cái quyền bao lấp lánh quang mang khác thường, thoạt nhìn thành sắc còn rất mới, hẳn là tổ tiên chưa bao giờ dùng qua. Tiêu Viêm đem nó từ trong nạp giới lấy ra, sau đó đặt ở trên bàn tay, năm ngón tay đột nhiên siết chặt, một cổ cảm giác nóng bỏng cuốn quanh trên nắm tay. Linh đấu quyền sáo, vật này cũng không tệ lắm. Vũ khí như quyền sáo ngược lại không nhiều lắm. Hiện giờ thân thể bản tôn cũng thành công đột phá tới bất hủ. Hơn nữa nguyên thần phân thân, lực lượng thân thể có thể đạt tới mức nào cường đại. Nếu hơn nữa quyền sáo này thi triển thiên thần bát thập nhị quyền, nghĩ đến uy lực có thể mạnh hơn. Tiêu Viêm cảm thấy bị cảm giác nóng bỏng trên nắm đấm, giờ phút này không có chỗ thi triển, cho nên tạm thời còn không biết quyền sáo này có hiệu quả dùng. Bất quá chỉ nhìn bộ dáng của nó, ngược lại hướng về vật không tầm thường, chờ có cơ hội thử lại cũng không muộn. Tiêu Viêm tiếp tục lục lọi, tạp vật quá nhiều, phần lớn đều là vật vô dụng, liền cảm giác là tổ tiên tùy ý ném vào trong đó, cho nên tìm kiếm còn có chút phiền toái. Mà trong lúc lục lọi, Tiêu Viêm lại phát hiện một vật, vật này là một cái nhẫn, nguyên nhân khiến Tiêu Viêm phát hiện ra nó là cảm nhận được linh hồn ba động cường đại mà giới truyền ra. Tiêu Viêm cầm nhẫn trong tay quan sát, không dễ dàng dò xét linh hồn, thứ này thoạt nhìn có chút quỷ dị. Ngay khi Tiêu Viêm do dự có nên tiến thêm một bước điều tra hay không, cậu nhãn bỗng nhiên xuất hiện trên vai Tiêu Viêm, nhìn chiếc nhẫn trong tay Tiêu Viêm, khẽ nghi ngờ một tiếng. Trong chiếc nhẫn này sao lại có một loại cảm giác rất quen thuộc, cậu nhãn lẩm bẩm nói. Ngươi nhận ra, vật này là cái gì? Tiêu Viêm hỏi. Cậu nhãn lắc lắc đầu, trả lời, ta không biết đây là cái gì, mà là khí tức linh hồn trong đó ta cảm thấy quen thuộc. Chương 4075 Tiêu Viêm, do dự một lát, sau đó là linh hồn lực thăm dò vào trong giới tử dò xét đến tột cùng, làm cho cậu nhãn đều cảm thấy quen thuộc, nói rõ linh hồn khí tức tồn tại trong nạp giới nói không chừng là vật viễn cổ. Mặc dù là thử thăm dò linh hồn, ngay trong nháy mắt linh hồn Tiêu Viêm dò xét, một cổ hấp lực cường đại từ trên giới truyền đến, Tiêu Viêm trong nháy mắt cảm giác mình mất đi trọng tâm, toàn bộ thân thể đều bị một cổ lực lượng kéo xuống phía dưới điên cuồng rơi xuống. Tiêu Viêm muốn rút về linh hồn, lại phát hiện mình hoàn toàn không khống chế được, căn bản không cách nào rút lại tâm thần. Cậu nhãn! Tiêu Viêm một tiếng quát lớn, chợt một cổ lực lượng càng cường đại phảng phất kéo lấy Tiêu Viêm, trong nháy mắt đem Tiêu Viêm từ trong không lỗ rơi xuống cảm giác kéo ra. Từ loại cảm giác huyền diệu này thoát ly ra, Tiêu Viêm đầu đầy mồ hôi lạnh, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, hơn nữa không chịu bất kỳ khống chế nào. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, ánh mắt kinh hãi. Trong vật này rốt cuộc là cái gì? Một luồng hồn hư động, cậu nhãn nhớ lại hồi lâu, dường như rốt cuộc nhớ tới. Làm gì? Nói chi tiết một chút, Tiêu Viêm hỏi, cảm giác vừa rồi quả thực làm cho hắn kinh hãi, thậm chí giờ phút này Tiêu Viêm đều cảm giác linh hồn mình còn đang run rẩy. Nếu không có cậu nhãn trợ giúp, chỉ sợ mới vừa rồi linh hồn mình sẽ bị hút vào trong giới tử này, thuộc về một trong chín đại hồn căn nguyên của thế giới. Cậu nhãn trả lời, Tiêu Viêm nghe vậy nhất thời lần nữa cả kinh, hồn chi bản nguyên từ vựng này hắn cũng là lần đầu tiên nghe được. Đúng như tên gọi của nó, cùng hỏa diễm chi tâm của mình có sự kỳ diệu giống nhau, đều là một trong những căn nguyên kiến tạo thế giới. Đạt được thần vật này hẳn là có thể tăng lên linh hồn lực đúng không? Tiêu Viêm không khỏi hỏi. Linh hồn lực của mình hiện giờ từ sau khi đột phá đến vực cảnh, không còn nửa điểm cảm giác leo lên, không chỉ có thể tăng lên linh hồn lực, hơn nữa, còn có thể đạt được năng lực hư động chi hồn này, trong xuyên toa hư động có thể đạt tới tốc độ dịch chuyển nhanh hơn trùng động, linh hồn lực càng mạnh, khoảng cách xuyên toa hư không càng xa, cậu nhãn nói, Tiêu Viêm nghe lời hơi nhướng mày, nếu là có thể thuấn di trong hư không, biên độ lớn rút ngắn thời gian dịch chuyển. Trong chiến tranh có thể phát huy tác dụng phi phàm, vậy ngươi có biết làm thế nào để khống chế hư động chi hồn này không? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Ta nào biết, ngươi thật coi cậu gia không gì không biết gì không biết. Chỉ riêng tên của nó đã nghĩ đến ta đau đầu, ta đã tận lực, hơn nữa từ trong giới này truyền đến ba động, nghĩ đến cũng không phải là bản thể hư động chi hồn, hẳn là chỉ là một đạo tử hồn, mà thôi. Cậu nhãn biểu môi, không tiện nói. Một đạo tử hồn sao, không biết có thể mạnh mẽ khống chế hay không? Tiêu Viêm thì thào, ta vừa rồi nếu không ra tay, giết thiên đao linh hồn của ngươi liền rơi vào trong hư động của nó. Muốn tránh thoát hư động của nó, lấy linh hồn lực của ngươi bây giờ cực khó. Cẩu Nhãn cũng không sợ đả kích Tiêu Viêm, mà là nói cho Tiêu Viêm biết sự thật. Nói cách khác, Tiêu Viêm muốn khống chế hư động chi hồn một đạo tử hồn đều là cực kỳ khó khăn, không có chuẩn bị thì không nên dễ dàng thử. Một đạo tử hồn, đợi ta gọi ngươi, liền ra tay đem linh hồn ta kéo ra, ta muốn xem một đạo tử hồn rốt cuộc có thể chưởng khống hay không. Tiêu Viêm nói xong liền là linh hồn lần thứ hai thăm dò vào trong giới tự kỳ, lần đầu tiên không có chuẩn bị tâm lý tốt, sau khi biết được trong giới tự là vật gì, Tiêu Viêm lại một lần nữa tiến vào liền không có cảm giác lo lắng. Giống như lần trước, trong nháy mắt tiến vào đã có cảm giác choáng váng mãnh liệt, toàn bộ linh hồn phảng phất đều bị hít sâu vào, dưới loại tình huống này Tiêu Viêm không có phản kháng, mà là cảm thụ được cảm giác khác thường trong đó. Tiêu Viêm vươn tay ra, ở trong khoảng trống này xung quanh dĩ nhiên cũng không phải hư vô, mà là giống như đang ở trong một mảnh bông mềm mại, thậm chí còn có thể có cái chạm vào. Lập tức Tiêu Viêm tản ra linh hồn lực, sau đó dùng hết toàn lực đẩy ra xung quanh, trong lúc ngắn. Tiêu Viêm nhìn thấy một mảnh quang vũ, từ bên cạnh hắn lấy cực nhanh tốc độ trôi qua và cuối cùng hóa thành quang hải. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm cảm thấy bàn tay truyền tới một cổ cảm giác nóng bỏng, cúi đầu nhìn, chính là một đường vân hình đồng hồ cát. Năm tháng, Tiêu Viêm nhìn ánh sáng bay như bay xung quanh, hắn tự hồ hiểu được cái gì, sau đó hai mắt ngưng động, chung quanh hết thảy trong nháy mắt ngưng động, hóa thành một mảnh hư không, mà linh hồn Tiêu Viêm nhanh chóng bay lên, phảng phất như đang quan sát phiến hư không này. Điểm có rất nhiều điểm xuất hiện. Ở trong ánh mắt Tiêu Viêm, hắn phảng phất như nhìn thấy không giống nhau. Nếu như đã từng nhìn hư vô là một mảnh trống rỗng cái gì cũng không tồn tại, như vậy hiện tại, Tiêu Viêm tự hồ có thể nhìn thấy toàn bộ hư không trong đó có vô số điểm. Mà hắn lúc này tự hồ chỉ cần bước ra một bước là có thể đi tới bất kỳ một điểm nào trong đó. Trong nháy mắt này, hư không dừng lại một lần nữa hóa thành quang. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, lập tức gọi Chó Nhãn. Bởi vì bằng vào lực lượng của hắn căn bản không cách nào rút ra linh hồn. Cậu Nhãn vừa dứt lời, linh hồn Tiêu Viêm một lần nữa trở về thân thể, mồ hôi thấm ướt quần áo Tiêu Viêm, trong mắt Tiêu Viêm lộ ra kỳ dị chi mang. Mới vừa rồi hắn chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể đi tới bất kỳ một điểm nào của hư không hắn có thể nhìn thấy. Một đạo tử hồn còn có thể di động khoảng cách như thế, nếu là có thể chân chính đạt được hư động chi hồn, nói vậy có thể thuấn di càng xa. Nếu muốn nắm trong tay chủ hồn, tử hồn này cũng không tồi, trước mắt thời cơ vừa vặn, chính là ở chỗ này nuốt mất cái tử hồn này. Tiêu Viêm nhìn giới tử trong tay, cái giới này chính là một vật phong ấn tử hồn hư động chi hồn này, nhưng muốn đem nó thôn phệ phải từ trong giới phóng ra. Cậu Nhãn, có thể bố trí một cái cấm chế vây khốn nó sao, ta sẽ nuốt nó. Tiêu Viêm nói, cậu Nhãn lần thứ hai có chút không tình nguyện, mà là trầm mặt giả điếc, làm bộ chưa từng nghe thấy. Cậu Nhãn, ta cùng ngươi nói chuyện, nếu ngươi không muốn ta đưa ngươi vào cơ, lại đi cùng Dạ Thiên trao đổi. Tiêu Viêm nhướng mày, giết thiên đao đây là nói gì, lập tức bố trí, bất quá muốn nuốt tử hồn này, chính ngươi phải cẩn thận, tuy rằng, chỉ là tử hồn, một khi là dùng phương thức thôn phệ, ta liền không có biện pháp ra tay giúp ngươi, hoặc là nắm trong tay nó, hoặc là bị nó khống chế. Cậu mắt nói chính là lam quang trong mắt hiện lên, ở chung quanh Tiêu Viêm hình thành một màn hào quang màu lam. Tiêu Viêm không có do dự, mà là để cho cậu Nhãn phá bỏ phong ấn trên giới. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy một đạo quang đoàn màu xanh lao ra, mặc dù là chạy trốn chung quanh, tốc độ cực nhanh. Tiểu hư động, cấm chế của ta che đậy tất cả không gian kỳ điểm, muốn chạy ra ngoài là không có khả năng nhỏ. Cậu Nhãn nhìn đoàn ánh sáng màu xanh, có loại cảm giác vui sướng, khi người gặp họa, người sau bỗng nhiên chậm lại, sau khi nhìn thấy cậu Nhãn nó hình như cũng biết. Nhưng tử hồn cũng sẽ không sinh ra linh trí, cho nên nó chỉ là hơi, do dự sau đó lại tiếp tục điên cuồng giãy giụa, muốn từ trong đó chạy trốn. Tiêu Viêm giờ phút này đã tản ra vực cảnh linh hồn, cùng hỏa diễm chi tâm bất đồng, muốn thôn phệ hư động chi hồn này, cần phải dùng linh hồn đi thôn phệ. Tiêu Viêm biết được có nguy hiểm, bất quá chỉ cần có thể thôn phệ thành công, mặc dù chỉ là tử hồn nghĩ tới cũng sẽ có trợ giúp không nhỏ. Chương 4076 trong cấm chế thiết lập cậu Nhãn. Hư động tử hồn căn bản không có cách nào thoát khỏi, linh hồn của Tiêu Viêm tán ra trong nháy mắt, chính xác đem nó cắn nuốt. Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn lực muốn thôn phệ hư động tử hồn cũng là cực kỳ không dễ dàng. Sau khi nuốt vào rất nhanh, Tiêu Viêm liền nếm được khổ sở. Toàn bộ linh hồn phảng phất đều bị hư động tử hồn hút vào, phảng phất là đang cảnh cáo Tiêu Viêm. Nhưng mà Tiêu Viêm đã trải qua hai lần loại cảm giác này, lúc này đây hắn càng thêm chưa từng sợ hãi. Loại cảm giác hấp dẫn rơi xuống này không ngừng thích ứng. Đương nhiên, linh hồn truyền tới cảm giác cũng không phải kinh khủng nhất, mà là Tiêu Viêm phải nghĩ biện pháp dựa vào chính mình đánh thức linh hồn. Muốn chân chính khống chế hư động chi hồn, Tiêu Viêm không thể dựa vào cậu nhãn, linh hồn vực cảnh đều triển khai, linh hồn bàn bạc quét ngang xung quanh, Tiêu Viêm thử cảm thụ thân thể của mình, nhưng đều là không có kết quả. Bất quá theo linh hồn lực của Tiêu Viêm tản ra lại phát hiện linh hồn lực lượng chảy xuôi trong đó, Tiêu Viêm lập tức thử dung nhập linh hồn lực lượng, nhưng trong nháy mắt đụng phải, Tiêu Viêm chỉ cảm giác được một cổ linh hồn mãnh liệt đau đớn điên cuồng bao trùm, làm cho linh hồn Tiêu Viêm xuất hiện ba động sụp đổ. Cậu nhãn ở một bên nhìn Tiêu Viêm, giống như lúc trước khi nhìn hư động tử hồn, cũng là một bộ biểu tình vui sướng, khi người gặp họa. Đây chính là bộ nguyên hồn chi, vậy có dễ dàng nuốt chửng như vậy, bảo ngươi bình thường, khi dễ nuôi dịch ta, để cho ngươi chịu khổ, cũng được. Cậu nhãn lão đảo, mặc dù nó biết Tiêu Viêm khẳng định là nghe không thấy, nhưng vẫn không dám lớn tiếng. Tiêu Viêm linh hồn, sau khi xuất hiện sụp đổ, liền lập tức thu hồi, không dám tiếp tục đụng vào linh hồn lực lượng chảy xuôi trong đó. Linh hồn lực lượng này hiển nhiên thuộc về hư động tử hồn, thật là linh hồn lực cường đại, nếu có thể đạt được linh hồn lực như thế, cho dù không cách nào đột phá đến hư cảnh, nghĩ đến cũng có thể thăng cấp đến nửa bước hư cảnh. Tiêu Viêm mặc dù linh hồn, khi chạm vào xuất hiện sụp đổ, nhưng Tiêu Viêm cũng không vì vậy mà sợ hãi, ngược lại hứng thú trong mắt càng nồng đậm, đạo tử hồn này càng cường đại càng tốt. Hiện giờ Tiêu Viêm đã có được hỏa diễm chi tâm cùng lôi đình chi tâm. Hai hỏa diễm chi tâm đầu tiên là đạo Tiêu Viêm truy tìm, lôi đình chi tâm bổ sung lực lượng thân thể, mà linh hồn lực sau khi Tiêu Viêm đột phá bất hủ đế, tất nhiên cần càng thêm cường đại. Mặc dù đây chỉ là tử hồn hư động chi hồn, còn chưa tính là hồn chi bổ nguyên chân chính, bất quá có thể khống chế nó, đạt được linh hồn lực lượng ẩn chứa, đối với Tiêu Viêm đều là trợ giúp cực lớn. Kể từ đó, Tiêu Viêm ở thế công thân thể cùng với linh hồn, cho dù không có nhược điểm. Đương nhiên linh hồn lực vượt cảnh kỳ thực cũng phi thường cường đại, nhưng nếu có thể đột phá đến hư cảnh, Tiêu Viêm mới có thể tính toán chính thức bổ sung khuyết điểm của mình. Không có nhược điểm tuyệt đối, tồn tại như vậy đặt ở nha cổ đều là hiếm có, đủ để tính là thượng kiêu cổ kim đều thán phục thiên kiêu. Đồng thời có được ba đại thế giới bản nguyên, thật sự phi thường thư thớt. Đương nhiên, ngoại trừ tôn thượng, bởi vì hắn khi đi tới cuối cùng, kỳ thực bản thân đã thuộc về bản nguyên thế giới. Muốn khống chế hư động tử hồn này, khống chế linh hồn lực lượng hẳn là mấu chốt. Tiêu Viêm lộ ra vẻ kiên nghị, không luận là hỏa diễm chi tâm hay là lôi đình chi tâm, loại thế giới bổn nguyên kỳ vật này, muốn khống chế chúng nó, đều phải chuẩn bị tốt trả giá hết thảy. Mặc dù đây chỉ là một đạo hồn hư động, Tiêu Viêm khả năng vẫn phải trả giá thật lớn. Tiêu Viêm linh hồn lực giờ phút này toàn bộ ngưng tụ ở hư động tử hồn linh hồn lực lượng ở phía trước. Tiêu Viêm trong lòng vô cùng kiên nghị. Vừa cắn nuốt bắt đầu, liền hạ quyết tâm muốn khống chế nó trở thành lực lượng của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả linh hồn lực của Tiêu Viêm toàn bộ hướng linh hồn lực lượng hư động bao trùm mà đi, giống như một bàn tay lớn ngoan độc bắt được một cây dây leo tràn ngập gai, mà Tiêu Viêm muốn làm chính là xé rách dây leo này, chạm vào trong nháy mắt, toàn bộ linh hồn Tiêu Viêm liền nhanh chóng tiêu tán hơn phân nửa, đau đớn làm cho linh hồn Tiêu Viêm phát ra tiếng kêu rên, so với thân thể đau đớn. Linh hồn truyền đến đau đớn kỳ thật càng dễ dàng làm cho tâm thần người ta sụp đổ. Tiêu Viêm linh hồn nhanh chóng sụp đổ, loại tốc độ sụp đổ này nhiều nhất chống đỡ không đến nửa nén hương thời gian. Nếu tại nửa nén hương thời gian không thể thành công, Tiêu Viêm cho dù linh hồn sẽ không hoàn toàn sụp đổ, nhưng cũng sẽ rơi vào kết cục bị thương nặng. Sau vài hơi thở, Tiêu Viêm liền biết được, dựa vào lực lượng của hắn căn bản không cách nào hoàn thành, muốn đạt được hư động tử hồn này, ít nhất cần chuẩn bị kỳ vật. Hoặc đan dược có thể nhanh chóng khôi phục linh hồn lực. Và bây giờ, tình huống này chỉ đơn giản là không thể thành công. Mặc dù như thế, Tiêu Viêm vẫn không có lựa chọn lùi bước. Hắn theo nguyên kiên trì, linh hồn lực lượng càng ngày càng yếu. Mặc dù chỉ là một đạo tử hồn, nhưng dù sao cũng là hồn chi bổn nguyên, cùng cậu gia ta giống nhau. Đó đều là bản nguyên thế giới. Coi như giết thiên đao cũng không có khả năng dễ dàng thôn phệ. Chỉ sợ đây là muốn thất bại. Cậu nhãn hóa thành bàn tay to bằng bàn tay, nằm ở đầu vai Tiêu Viêm, tiếc hận lắc đầu. Nếu như không có linh hồn lực bổ sung, Tiêu Viêm cơ hồ không có khả năng thành công, cho dù biết chiếm cứ như thế nào, nhưng chỉ dựa vào linh hồn Tiêu Viêm vượt cảnh còn xa mới đủ nhìn. Bất quá một lát sau ánh cậu nhãn xuất hiện ba động, lộ ra vẻ kinh dị. Còn đừng nói, nếu là linh hồn lực giết thiên đao đột phá hư cảnh, làm không tốt tử hồn này thật đúng là có thể dựa vào lực của mình cắn nuốt. Tại Tiêu Viêm hiện giờ thực lực này, kỳ thực có được vượt cảnh linh hồn đã phi thường thư thớt, hư cảnh càng là long phượng lân giác, trừ phi ở trên linh hồn tu luyện thiên phú dị bẩm, cũng giống như linh năng giới đã từng gặp qua ở vạn giới tranh bá thi đấu, nhưng mặc dù là linh năng giới, linh hồn hư cảnh vẫn phi thường thư thớt như trước. Hư cảnh ở trong linh năng giới cũng nhất định là cường giả đứng đầu, bởi vì linh hồn tu luyện đồng dạng phi thường khó khăn, càng làm sao Tiêu Viêm đồng thời cân nhắc tình huống, có thể đạt tới vực cảnh linh hồn đã thuộc về siêu nhiên một hàng. Linh hồn Tiêu Viêm gắt cao bắt lấy linh hồn hư động tử hồn, linh hồn hai người lúc này hoàn toàn ở trong trạng thái trò chơi, nếu có thể trao đổi có lẽ còn có thể dùng biện pháp dùng miệng độn, nhưng hiển nhiên Tiêu Viêm thử qua mấy lần liền phát hiện, hư động tử hồn này cũng không có linh trí, hoàn toàn là bản năng phản kháng với Tiêu Viêm, mà hư động tử hồn lực lượng vẫn cường đại như trước, linh hồn Tiêu Viêm lại càng ngày càng yếu, hiện giờ đã sụp đổ hơn phân nửa, mà hư động tử hồn lại như trước không thể lay động. Ta cần càng nhiều linh hồn lực, Tiêu Viêm trong lòng cực nhanh suy tư, mặc dù trong nạp giới đích xác tồn tại đan dược chữa trị linh hồn, bất quá phẩm cấp sớm đã không đạt tới nhu cầu của Tiêu Viêm đến bây giờ, cho nên trên cơ bản không có tác dụng gì. Cơ hồ, đều đan dược, đều ở trên thực lực Tiêu Viêm này không có tác dụng. Linh hồn buông tán đến chỉ còn lại có ba thành, linh hồn truyền đến đau đớn đã làm cho Tiêu Viêm cảm thấy có chút chết lặng, đau đớn sớm đã không trọng yếu. Làm sao lay động hư động tử hồn mới là chuyện Tiêu Viêm quan tâm nhất hiện giờ. Linh hồn Tiêu Viêm gắt cao khóa chặt linh hồn lực của hư động tử hồn. Mặc dù linh hồn Tiêu Viêm đại lượng sụp đổ, nhưng đồng thời hư động tử linh hồn lực lượng cũng xuất hiện ba động, bất quá muốn đem nó nhổ lên còn xa xa không đủ. Chương 4077, nhưng Tiêu Viêm cần linh hồn lực lại có thể từ đâu tới? Trọng đan dược hiển nhiên không đủ, hiện tại linh hồn lực duy nhất có thể mượn có lẽ chỉ có cậu nhãn. Cậu nhãn, ta cần linh hồn lực. Tiêu Viêm giờ phút này đã không cách nào từ trong thân thể khôi phục ý thức, chỉ có thể thông qua linh hồn đi hô chó nhãn. Nhưng một lát sau, trong linh hồn Tiêu Viêm kiên trì lại không có được từ cậu nhãn đáp lại, càng không có linh hồn lực bổ sung cho Tiêu Viêm. Linh hồn Tiêu Viêm gắt cao khóa chặt hư động tử hồn. Ngay từ đầu Tiêu Viêm đã biết làm như vậy có chút to lớn. Bất quá, khi cướp lấy bổn nguyên thế giới, Tiêu Viêm luôn luôn dùng phương thức này đoạt lấy, mà mỗi một lần đều có thể hóa hiện thành an. Đây là số mệnh thuộc về Tiêu Viêm, một đạo tử hồn Tiêu Viêm càng không tin có thể làm sao hắn. Nhưng sự thật là, nếu như không có linh hồn lực bổ sung, Tiêu Viêm tiếp tục sụp đổ linh hồn, cho dù lúc này hắn không đi cùng hư động tử hồn linh hồn đối kháng, lấy linh hồn lực hiện tại của hắn muốn thức tỉnh cũng là cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, hắn vẫn có thể để cho cậu nhãn trợ giúp, nhưng Tiêu Viêm không cam lòng, nếu đã hạ quyết tâm, hiện tại còn chưa đến một khắc cuối cùng. Nhưng linh hồn lực Tiêu Viêm có thể vận dụng đã chỉ còn lại không tới hai thành, bất quá linh hồn lực lượng hư động tử hồn cũng bị Tiêu Viêm kéo ra một bộ phận rất dài, nhưng thật sự muốn hoàn toàn lay động vẫn là không đủ. Một lát sau, linh hồn lực tiêu hao của Tiêu Viêm vượt cảnh chỉ còn lại có một thành cuối cùng, khoảng cách sụp đổ đã sắp tới. Xem ra giết thiên đao này thật sự không được, thôi, nếu không phải cậu gia, còn phải dựa vào ngươi hồi thần hy, cậu gia mới lười cứu ngươi. Cậu nhãn hiển nhiên có thể nghe được Tiêu Viêm cầu xin giúp đỡ, nhưng nó trước tiên vẫn chưa ra tay, mà cảm nhận được linh hồn Tiêu Viêm cực nhanh suy nhược nó, trước mắt mới tính toán xuất thủ đi cứu Tiêu Viêm. Bất quá ngay khi cậu nhãn chuẩn bị ra tay đem ý thức Tiêu Viêm kéo ra trong nháy mắt, bỗng nhiên một cổ linh hồn lực cường đại bộc phát ra trên người Tiêu Viêm, cậu nhãn nhất thời ngẩn ra, chỉ là nó cảm thụ được linh hồn lực trên người Tiêu Viêm tản mát ra, lại cổ quái có một loại cảm giác quen thuộc, thật kỳ quái linh hồn lực. Lực lượng này có một loại cảm giác đặc biệt, nói không ra, liền cảm giác thật kỳ quái, cậu mắt nghĩ trước nghĩ sau, trong lúc nhất thời lại không nhớ ra chỗ nào kỳ quái. Qua một lúc lâu, ánh cậu nhãn mới cổ quái, nó bay đến trước mặt Tiêu Viêm nhắm chặt hai mắt, sau đó ánh mắt kinh ngạc. Lực lượng linh hồn phát ra trên người sát thiên đao giờ phút này hẳn là của cậu gia ta a, khó trách ta cảm giác quen thuộc như vậy, đây là linh hồn lực của ta, giết thiên đao làm sao có được linh hồn lực của ta, hắn khi nào trộm đi. Cậu nhãn cảm thấy mình chịu thiệt thòi lớn, giống như là Tiêu Viêm trộm đi linh hồn lực của hắn, nhưng trên thực tế linh hồn lực trên người nó giờ phút này lại không có bất kỳ một tia tràn ra. Nói cách khác, linh hồn lực trên người Tiêu Viêm lúc này bộc phát cũng không phải giờ phút này từ trên người cậu nhãn tràn ra, mà là từ nơi khác mà đến, nhưng cậu nhãn cũng chưa từng nhớ rõ mình lúc nào lưu lại linh hồn lực cho Tiêu Viêm. Linh hồn lực của Tiêu Viêm trong nháy mắt bạo tăng. Linh hồn lực cường đại trực tiếp nhổ lên linh hồn lực lượng của hư động tử hồn. Linh hồn Tiêu Viêm trong nháy mắt tràn vào trong đó, chiếm cứ toàn bộ hư động tử hồn. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được linh hồn lực lượng của hư động tử hồn truyền đến. Cùng linh hồn của hắn bắt đầu dung hợp, hỏng mất, chỉ còn lại một thành linh hồn trong nháy mắt tràn đầy. Không chỉ tràn đầy, ba động cường đại hơn cũng từ trong linh hồn truyền ra, nhưng vẫn chưa đột phá đến nửa bước hư cảnh như Tiêu Viêm dự đoán, linh hồn lực vẫn là vực cảnh như trước, bất quá so với vực cảnh linh hồn cường đại hơn không ít, đã là ở vào giai đoạn đại viên mãn, đột phá hư cảnh tự hồ chỉ cần cơ hội. Tiêu Viêm từ từ mở hai mắt ra, lúc này trong mắt trái của hắn có lam quang lóe ra, cậu nhãn nhìn mắt trái Tiêu Viêm lúc này mới nhất thời hiểu được nguyên nhân đột nhiên xuất hiện linh hồn lực lượng của nó. Linh hồn đã gần đến cực hạn, Tiêu Viêm vốn đã định thả vứt bỏ, bất quá ngay khi Tiêu Viêm định buông tha, lại đột nhiên đụng phải cổ lực lượng này, thuận thế tâm niệm vừa động, linh hồn lực cường đại trong nháy mắt như thủy triều tràn vào Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm cũng chính là mượn cổ linh hồn lực này mới có thể phá vỡ hư động tử hồn tự phòng ngự, dù sao nó cũng chỉ là một đạo tử hồn, cũng không phải là chủ hồn hư động chi hồn, có thể đem Tiêu Viêm bức đến loại tình trạng này, đã chứng minh nó phi thường cường hãn. Trải qua việc này, Tiêu Viêm trong lòng liền có quyết định, luyện dược thuật chỉ sợ còn không thể vứt bỏ. Nếu kế tiếp còn muốn có được càng nhiều bản nguyên thần vật, như vậy cao phẩm giai đan dược tuyệt đối có thể phát huy tác dụng thật lớn. Nếu là sớm có đan dược có liên quan bổ sung linh hồn lực, Tiêu Viêm mới vừa rồi ở thời điểm thôn phệ hư động tử hồn cũng không đến chật vật như thế, có vết xe đổ, phía sau Tiêu Viêm sẽ có chuẩn bị. Nếu đã nuốt tử hồn của nó, như vậy sau khi hồi đạo thần hy, phải nghĩ biện pháp tìm được chủ hồn có thể đạt được hư động chi hồn mà nói, nhất định có thể trợ giúp linh hồn lực đột phá đến hư cảnh, thậm chí còn mạnh hơn. Tiêu Viêm lẩm bẩm mở miệng, lần này thôn phệ hư động tử hồn coi như là có kinh vô hiểm. Khi Tiêu Viêm cắn nuốt hư động tử hồn, kỳ thật không biết không phát hiện hao phí không ít thời gian, hơn trăm đạo chùm sáng đã tiêu tán hơn phân nửa. Nói cách khác, có hơn phân nửa thái hư thần thị ẩn chứa tài nguyên toàn bộ đưa vào vạn linh nạp hải đương của tử thần hư linh tháp. Trong biển vạn linh nạp ảm đạm, một mảnh nhỏ hải dương phát ra hào quang vẫn rõ ràng khuếch trương không ít, mà mấy chục đạo chùm sáng còn lại dần dần tiêu tán. Hơn trăm đầu thái hư thần thì tất cả tài nguyên đều tràn vào trong vạn linh nạp hải của Tiêu Viêm. Nhìn những thái hư thần thì Tiêu Viêm này có chút tiếc hận, chính mình không có biện pháp đem chúng nó mang đi. Nhưng nếu muốn mạnh mẽ mang đi thêm vài con nữa vẫn không có vấn đề gì, thu vào trong linh ca hát cũng không khỏi. Chẳng qua những thái hư thần thì thực chính là thái hư vận chuyển tài nguyên năng lượng, trả ra cái giá quá nặng tự hồ cũng không cần thiết bao nhiêu. Hơn nữa mang theo chúng nó kỳ thực vẫn có một chút nguy hiểm. Đến lúc đó, nếu gặp phải cường giả thái hư cường đại hơn, nói không chừng còn có thể bị cướp trở về, ngược lại là vì bọn họ làm áo cưới, chi bằng đem chúng ở lại huyền âm chân giới. Thu xong hơn trăm đầu năng lượng thái hư thị chủng, hành trình của Tiêu Viêm ở huyền âm chân giới cũng nên đánh dấu một dấu chấm hết. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, nữ đế đã sớm không thấy bóng dáng. Mặc dù vậy, vẫn còn rất nhiều sĩ diễm quân chưa từng rời đi, bọn họ tự hồ đang chờ đợi cái gì đó, nhưng cuối cùng ánh mắt lộ ra cô đơn, dần dần lựa chọn rời đi. Trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, đây có lẽ là lần cuối cùng bọn họ và nữ đế gặp mặt, từ nay về sau, thế gian có thể không còn nữ đế nữa. Các lão tướng sĩ diễm quân, cùng nữ đế chinh chiến vô số đến nay, cáo biệt như vậy, làm sao có thể bỏ được. Nữ đế không có hiện thân, băng uẩn thỏ đi tới bên cạnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không nói gì, mà là bước lên lưng băng uẩn thỏ, thanh âm của nữ đế chợt, từ từ truyền vào trong đầu Tiêu Viêm. Thiếp thân tiễn ngươi. Chương 4078 Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên lưng thỏ băng uẩn, hóa thành trường hồng rời khỏi mảnh hư không bất hủ mang hoang này, cho đến khi không nhìn thấy bất kỳ một gã sĩ diễm quân nào, thân ảnh nữ đế mới chậm rãi hiện lên, đứng sừng sững bên cạnh Tiêu Viêm. Nữ đế không lập tức mở miệng nói chuyện, mà trầm mặc thật lâu. Cảm giác tạm biệt thật sự rất khó chịu a, nữ đế lẩm bẩm, trong ánh mắt chớp động trong suốt. Lúc này, đây là chân chính cùng sĩ diễm quân cáo biệt, cũng là vĩnh viễn cáo biệt. Hơn nữa còn là hai lần cáo biệt, nữ đế nói cô đơn trên mặt đã không che giấu được. Khi nữ đế vừa dứt lời, cánh tay có lực của Tiêu Viêm ôm lấy eo liễu của nữ đế, cảm giác mềm mại nhạy nhát trên đầu ngón tay Tiêu Viêm, theo xiêm y dò xét bên trong là da thịt nhẵn nhụi bóng loáng, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Nữ đế nhất thời hai má ửng hồng, đối với người mình chân chính thích, tự hồ chỉ cần đối phương thoáng chạm vào, liền có thể làm cho tim đập nhanh hơn, nữ đế cũng là như thế. Đây là cảm giác tim đập thình thịch. Trước khi tạm biệt, chúng ta làm một số việc nên làm đi. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, hắn không biết biểu đạt tình yêu của mình đối với nữ đế như thế nào, tự hồ chỉ có giao tiếp trực tiếp hơn này mới có thể tạm thời giảm bớt nỗi đau sắp tới. Về phần si linh hồn đi theo phía sau, ánh mắt hắn hoảng hốt, lại phát hiện hai người trên thỏ băng uẩn không thấy bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy băng uẩn thỏ chạy nhanh về phía trước. Dù sao đây cũng là hình ảnh hai người thân thiết, nữ đế tồn tại như thỏ băng uẩn, và cậu nhãn tự hồ chưa từng để ý, bởi vì bọn họ đối với việc này thật sự không có hứng thú, cho nên không cần phải đối với chúng nó tránh hiềm nghi, mà nữ đế thì không muốn để Si Di nhìn thấy, cho nên che giấu. Nhân loại liền thích những thân ái nhàm chán này, vậy mà còn không cho xem, quỷ nhỏ khí. Si Di mặc dù nhìn không thấy, nhưng trong cơ thể nó linh hồn Tiêu Viêm chiếm cứ bảy thành, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được nó, mà nó cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của Tiêu Viêm. Cho nên Si Ngươi không có bất kỳ ý niệm chạy trốn nào, ngoại trừ có thể trong nháy mắt cùng Tiêu Viêm kéo ra khoảng cách thật lớn, nếu không linh hồn trong nháy mắt sẽ bị Tiêu Viêm đẩy ra ngoài. Tiêu Viêm, có thể không trở về sao? Nữ đế rút vào trong ngực Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói, chẳng qua thanh âm rất nhỏ. Tiêu Viêm ngẩn người, sau đó lắc đầu, hắn không muốn lừa gạt nữ đế. Thần Hy có rất nhiều người đối với ta mà nói rất nhiều, ta phải trở về, Tiêu Viêm trả lời. Thiếp thân hiểu được, đó là những gì ông đã từng nói. Nữ đế cúi đầu, thanh âm có chút run rẩy. Tiêu Viêm ngạc nhiên, thân hình của hắn đột nhiên trở nên cứng ngắc, cảm thụ sự ấm áp trong ngực, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói chút gì để an ủi. Học Nhi, có thể nói rõ ràng cho ta biết hiện tại ngươi là trạng thái gì không? Một luồng tàn hồn, hay là cái gì? Có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp mang ngươi đi cùng nhau, trở lại Thần Hy nhất định có thể cho ngươi biện pháp phục sinh. Tiêu Viêm nhìn nữ đế xẹt qua hai khuôn mặt trong suốt, vô cùng nghiêm túc nói, nhìn ra Tiêu Viêm cũng sớm đối với nữ đế động chân tình cảm, hắn rất muốn đi cứu nữ đế. Nhìn Tiêu Viêm nghiêm túc, nữ đế đưa tay lau đi nước mắt khóe mắt, con ngươi khóc cong thành trăng lưỡi liềm, nước mắt từ khóe mắt tràn ra, nàng vẫn cười rất ngọt ngào. Tiêu Viêm, ngươi chỉ có thể nhớ kỹ bộ dáng xinh đẹp của ta, vừa rồi ta chưa từng khóc, có nghe thấy không? Nữ đế chợt lè biểu môi, giờ phút này nữ đế giống như một đứa trẻ làm nũng với Tiêu Viêm. Mà nữ đế sớm đã nói cho Tiêu Viêm đáp án, nàng đã ngã xuống, căn bản không có bất kỳ khả năng sống lại. Nếu như có thể, nàng sớm đã làm được, huống chi nữ đế chưa bao giờ muốn sống lại. Tiêu Viêm vẫn nghiêm túc nhìn nữ đế như trước, hắn đang chờ đợi đáp án của nữ đế. Mặc dù Tiêu Viêm không nói, nhưng có thể thấy được lúc này trong lòng Tiêu Viêm cũng phi thường khó chịu. Hắn thực sự rất muốn đem nữ lập đế cũng gắt cao ôm vào trong ngực. Nếu như muốn trả giá gì, Tiêu Viêm đều sẽ không tiếc. Dưới sự chăm chú nghiêm túc của Tiêu Viêm, nữ đế chỉ có thể dần dần thu hồi khuôn mặt tươi cười. Nàng biết phải cho Tiêu Viêm một đáp án. Ta, kỳ thật sớm đã vạn niệm câu xám, sinh mệnh tồn tại. Nếu như không có ý nghĩa, cũng không cần tiếp tục tồn tại. Thân thể là ta tự mình hủy đi, linh hồn cũng vậy. Ta không muốn luân hồi, cũng không muốn có kiếp sau nữa. Đây là linh hồn thuộc về chính mình, ít nhất ta có quyền quyết định. Cho nên ta lựa chọn triệt để rời đi và biến mất. Cho đến khi gặp phải Tiêu Viêm, ta cũng thật không ngờ lại động chân tâm. Ban đầu chỉ là muốn trêu chọc ngươi một chút, không nghĩ tới. Ngươi sẽ trách ta sao? Đôi mắt đẹp của nữ đế lần thứ hai tràn đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tâm tình đã có chút không khống chế được. Có, cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp không thể rời khỏi ta. Tiêu nghiêm túc nhìn nữ đế, trong lòng hắn truyền đến từng trận đau đớn, loại cảm giác này làm hắn hít thở không thông. Tiêu Viêm, ngươi có thể hay không đừng trách ta, ta hy vọng trong trí nhớ của ngươi ta có thể vẫn xinh đẹp, ngươi có thể vĩnh viễn nhớ được ta sao? Nữ đế trong suốt chiếm đầy hốc mắt của nàng, nước mắt trong suốt từ trên gương mặt phấn mỏng chảy xuống, nàng nhìn trong con ngươi Tiêu Viêm rất nghiêm túc, đây là tâm nguyện của nàng. Học Nhi, chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có sao, ngay cả với một chút hy vọng. Tiêu Viêm không cam lòng, hắn làm sao muốn nữ nhân trong lòng rời đi, trong mấy trăm năm ngắn ngủi này. Tình cảm của Tiêu Viêm cùng nữ đế sớm đã nóng lên, là số mệnh, nhưng cũng là chuyện xưa thuộc về bọn họ, không liên quan gì đến cố chúng sinh. Nữ đế ánh mắt cô đơn, cúi đầu giống như một hài tử phạm sai lầm, sau đó lắc đầu. Đây là một đạo linh thể của ta, lưu lại chỉ có lực lượng cùng trí nhớ, khi còn sống, không có chủ hồn, cũng không có tàn hồn. Chỉ là một đạo ý thức, cho dù là cố chúng sinh cũng không làm được, ta không thể sống lại, đó là sự thật. Nữ đế nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm. Nam tử trước mắt mặc dù trong mắt không có một giọt nước mắt, nhưng nhãn cầu đầy tơ máu có thể thấy được giờ phút này trong lòng Tiêu Viêm không thua gì có đau đâm vào trong đó, sau đó hung hăng xoay xoắn. Mặc dù không có hồn, chỉ là một đạo ý thức, nhưng chúng ta phát sinh hết thảy đều là sự thật. Tiêu Viêm, ngươi phải nhớ rõ ta cả đời, được không? Nữ đế răng nanh nghiến môi. Tiêu Viêm nhìn nữ đế, trong mắt hắn tức giận hiện lên, nhưng hắn làm sao nhẫn tâm tức giận, lửa giận của hắn không phải là nhằm vào nữ đế. Mà là bởi vì quá mức sợ mất đi, mà tức giận. Ta nhất định sẽ nhớ rõ, vĩnh viễn đều sẽ nhớ. Sâm Tiên Học. Tiêu Viêm một lúc lâu sau, hắn đem tâm tình trong lòng đè nén, ánh mắt trở nên nhu hòa nghiêm túc nhìn nữ đế kiên định nói. Hi hi, tốt, Tiêu Viêm là phu quân của Sâm Tiên Học, cả đời đều là, cảm ơn Tiêu Viêm, ý nghĩa sinh mệnh không ngoài như vậy. Để ta hôn ngươi một lần nữa được không? Đôi môi ấm áp mềm mại của nữ đế nhẹ nhàng dán vào hơi thở của Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm không có áp lực tâm tình của mình, gắt cao ôm nữ đế vào trong ngực mình, phảng phất hận không thể đem nữ đế dung nhập vào trong thân thể của mình. Chương 4079, nhưng Tiêu Viêm hiểu được, giờ phút này hắn càng ôm càng chặt, khoảng cách mất đi cũng càng gần. Nếu như chỉ là một đạo linh thể, có thể thông qua tài nguyên để duy trì, đi theo ta đi, mặc dù không thể sống lại, duy trì trạng thái hiện tại cũng không khỏi. Tiêu Viêm cúi đầu, khẽ nói nhỏ với bóng dáng xinh đẹp trong ngực. Đạo linh thể này chỉ có thể tồn tại ở huyền âm chân giới, không cách nào rời đi. Nữ đế lắc đầu, Tiêu Viêm trầm mặc, chia lìa đã thành sự thật, đã không cách nào thay đổi. Băng Uẩn Thỏ chở Tiêu Viêm đi tới tinh thần mới đến huyền âm chân giới. Từ nơi này tiến vào huyền âm chân giới tự nhiên, cũng là từ nơi này rời đi. Nhưng trên thực tế cũng không cần tới đây. Tiêu Viêm trực tiếp có thể thông qua tử thần hư linh tháp tầng thứ 10 thế giới chi thụ rời đi. Nhưng lúc chân chính muốn rời đi, trong lòng Tiêu Viêm lại là vạn người không nỡ. Ôm vào trong ngực thật lâu không xa buông ra, ngược lại nữ đế nhẹ nhàng vỗ về Tiêu Viêm. Được rồi, đại nam nhân sao còn khóc đến mức không biết mập muôn, nên khởi hành rồi. Nhưng Tiêu Viêm không buông tay, bởi vì hắn biết, lần này không có cơ hội gặp lại. Nữ đế lắc đầu, mặc dù trên mặt nàng có ý cười, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Kiếp trước kiếp này đều yêu qua, trước khi rời đi tặng ngươi tạo hóa cuối cùng đi, ta đem chính mình đưa cho ngươi. Nữ đế nhẹ nhàng cười, nàng biết hiện tại chỉ có thể lại nàng đi làm lời tạm biệt cuối cùng. Chờ đã, không cần. Đừng, Tiêu Viêm cảm giác được trong ngực trống rỗng, thân ảnh nữ đế hóa thành bong bóng, sau đó dung nhập vào trong thân thể Tiêu Viêm, thân ảnh nữ đế biến mất. Tiêu Viêm, câu chuyện của chúng ta đến nơi này, nên chấm dứt. Đây là khí thế giới thuộc về ta, hiện tại toàn bộ, đều ban cho ngươi, ta là Sâm Tiên Học, là thê tử của Tiêu Viêm. Tạm biệt, thanh âm nữ đế trở nên suy yếu cùng không linh, Tiêu Viêm nhất thời ánh mắt bối rối, hắn há to miệng muốn gào thét lại phát hiện thanh âm chặn ở trong cổ họng, loại đau đớn trong lòng này như thủy triều đánh úp lại. Cáo biệt quá mức đột ngột, bất quá tự hồ đi cáo biệt như thế nào, đều là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Cho nên nữ đế cuối cùng làm ra lựa chọn này, nếu không Tiêu Viêm chỉ sợ là khó có thể làm ra quyết định rời đi. Ta còn chưa cùng ngươi hảo hảo cáo biệt. Tiêu Viêm cực lực bình phục tâm tình, nhưng bộ dáng của hắn lại thập phần cô đơn, loại đau lòng này trong lúc nhất thời thật sự sẽ làm cho người ta rất khó chịu. Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ. Không đợi Tiêu Viêm hoàn toàn bình phục lại, dưới chân bỗng nhiên trống rỗng, Băng Uẩn Thỏ hóa thành hình người, tiểu cô nương nghịch ngợm đáng yêu, đối với Tiêu Viêm là một cái mặt quỷ. Sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng xa xa bỏ chạy. Băng Uẩn Thỏ cũng rời đi, Tiêu Viêm đứng lặng tại chỗ, nhìn hư không chính phiến của huyền âm chân giới. Ở đây ngắn ngủi mấy trăm năm lại lưu lại cho Tiêu Viêm ký ức không thể xóa nhòa. Ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên cảm giác được xung quanh có lực bất hủ cuồn cuộn không ngừng hướng hắn vọt tới. Tiêu Viêm còn chưa kịp phản ứng, chính là cảm giác lực bất hủ trong cơ thể tràn đầy, dần dần đạt tới trạng thái tràn đầy. Tràn vào trong cơ thể Tiêu Viêm chính là lực bất hủ bản nguyên. Chỉ có lực bất hủ bản nguyên mới có thể đạt tới hiệu quả đột phá. Một lát sau, trên người Tiêu Viêm có một đạo khí thế cường hoành âm âm bao trùm, mà mở ra. Đế chí bất hủ bước thứ hai, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, bởi vì đột phá đột ngột có chút khó hiểu, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao lại đột phá. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm liền nghĩ đến nữ đế, tất nhiên là nữ đế cho Tiêu Viêm thế giới khí sau đó. Làm cho Tiêu Viêm thực lực tăng vọt. Trong nháy mắt Tiêu Viêm đột phá đến bước thứ hai, trong nháy mắt hắc ám bao phủ Tiêu Viêm, kim sắc thần tuôn lần thứ hai đập vào mắt. Tử miêu của bất hủ chi thần đứng sừng sững trên bàn tay thần tuôn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm. Cảm giác tử vong mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ Tiêu Viêm, giống như lúc trước gặp phải. Sau khi Tiêu Viêm ý thức sụp đổ, lại trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, phản phất làm cho Tiêu Viêm ở tử vong cùng trọng sinh giữa đó trở lại nhảy nhót. Hơn nữa không chỉ một lần. Bất hủ chi thần căn bản không cho Tiêu Viêm bất kỳ cơ hội nói chuyện gì, để cho hắn trong loại tử vong cùng hồi phục này, lặp đi lặp lại. Tiêu Viêm cảm giác ý chí của mình sắp sụp đổ, lâm vào một luân hồi vô tận. Hàm răng Tiêu Viêm quan trọng hơn, tiếp tục sợ là sẽ phát điên dưới loại trạng thái này. Vô luận là lực lượng gì trong nháy mắt này, đều không có bất kỳ tác dụng gì, mà ngay lúc không thể triển khai, một cổ lực lượng phảng phất trong nháy mắt kéo được Tiêu Viêm rơi vào vực sâu. Lam Không tiền bối, trước mặt Tiêu Viêm xuất hiện một đạo lam quang, mà lam quang này xuất hiện trong nháy mắt kéo Tiêu Viêm từ tử vong sụp đổ lại một lần nữa ngưng tụ ra. Đạo lực lượng này chính là Bất Hủ Lam Phong ban cho Tiêu Viêm, đây là ý chí bất hủ thuộc về Lam Phong. Vận khí không tệ, mượn ý chí của người khác xem như là thủ khéo, thôi thôi, vẫn là quá yếu, cuồn cuộn, mau, không thú vị. Bất Hủ Chi Thần không dễ thở nói, sau đó vung tay lên, ý thức của Tiêu Viêm thoát ly ra khỏi không gian hắc ám. Bổn thần khuyên ngươi một câu, nếu không đạt tới ý chí kiên định đầy đủ, không nên tùy ý tăng lên thực lực, nếu không bổn thần này liên quan đến ngươi không qua được. Mặc dù lúc trước trải qua loại cảm giác giống nhau này, bất quá vẫn làm cho Tiêu Viêm giờ phút này kinh hồn bạc tấu, tâm thần đều khó có thể bình phục, bởi vì cái loại cảm giác tử vong này quá mức chân thật. Hơn nữa Tiêu Viêm ở dưới loại lực lượng sinh sinh kéo vào tử vong này, lại không thể làm ra bất luận cái gì phản kháng. Tiêu Viêm chỉ có thể lộ ra nụ cười chua xót. Một lúc lâu sau trái tim nhảy lên cực nhanh mới chậm rãi bình phục, khí tức trên người phát ra rõ ràng, đã đi tới bước thứ hai. Xung quanh còn có lực bất hủ bản nguyên vọt tới, bất quá về mặt số lượng đã không cách nào để Tiêu Viêm đạt tới trình độ tràn đầy. Từ sau khi đột phá bất hủ, Tiêu Viêm phát giác mình hoàn toàn không thể khống chế thực lực của mình, kể cả tu luyện cũng không có đầu mối. Bởi vì lực bất hủ bản nguyên cũng không thể thông qua ý chí chủ quan hấp thu, do đó về phần khi nào đột phá Tiêu Viêm như thế nào vẫn chưa tìm được quy luật, chỉ biết muốn tăng lên thực thế giới khí là mấu chốt. Mà hiện tại thực lực Tiêu Viêm vẫn chưa tiếp tục tăng lên, tự hồ không phải là thế giới khí không đủ, cũng không phải bản nguyên bất hủ lực lượng không đủ, càng giống như bản thân đang ngăn cách bổn nguyên bất hủ lực tiến vào. Trải qua đột phá vừa rồi, Tiêu Viêm trong lòng thầm kinh hãi. Cái này so với kiếp cảnh khủng bố hơn nhiều, bất hủ chi thần hiển nhiên một chút cũng không cho Tiêu Viêm thả nước, thậm chí cảm giác ở chỗ Tiêu Viêm nơi này tăng gấp bội lực lượng. Tiêu Viêm cười khổ, tôn thượng lưu lại cừu hận, đắc tội ai không tốt. Đúng là đắc tội ý chí thế giới, hơn nữa là một cái phi thường không có kết cấu thế giới ý chí, không chỉ không mở bếp nhỏ cho Tiêu Viêm, ngược lại tăng gấp bội tra tấn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, nếu không có ý chí bất hủ của Lam Phong mới xuất hiện kéo hắn một phen, chỉ sợ lúc này hắn còn lâm vào cái loại tử vong bị chết. Hiện tại coi như là có tư cách đột phá đến bước thứ ba, nhưng ý chí của Tiêu Viêm còn chưa đủ kiên định. Xem ra trong tu luyện tương lai, cảm ngộ ý chí bất hủ càng trọng yếu hơn. Tiêu Viêm lẩm bẩm, mặc kệ bất hủ chi thần có hà khắc với hắn hay không, nhưng theo thực lực càng mạnh, không có ý chí kiên định tất nhiên không được. Chương 4080 Tiêu Viêm ánh mắt cô đơn, xung quanh hư không ngoại trừ Si Di ở một bên nghĩ giống như một thằng ngốc không nói lời nào ra, theo băng quận thỏ rời đi, huyền âm chân giới hắn quen thuộc tất cả đều rời đi. Nữ đế xuất hiện thật giống như là một giấc mộng, một hồi ngắn ngủi, mà mộng cảnh tốt đẹp, nắm đấm Tiêu Viêm hơi siết chặt. Ánh mắt nhìn phiến hư không này thật lâu, bởi vì hắn biết, lần này rời đi cơ hội trở về chỉ sợ phi thường xa vời, hơn nữa, nơi này cũng không có bất kỳ lý do gì để Tiêu Viêm trở lại. Đi thôi. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, câu cáo biệt này là nói cho nữ đế, nhưng hắn không biết nữ đế còn có thể nghe được hay không, bất quá đã không còn trọng yếu. Đây không chỉ là cáo biệt trước khi rời đi, mà còn là Tiêu Viêm đối với nữ đế cáo biệt. Hư không không có đáp lại, Tiêu Viêm hy vọng được nữ đế đáp ứng. Hắn thậm chí còn tin tưởng nữ đế cũng không có chân chính biến mất, bất quá chờ chi tích, vẫn chưa đợi được bất kỳ tiếng động nào. Tiêu Viêm hoàn toàn buông tha, hắn chỉ có thể tiếp nhận sự thật nữ đế biến mất. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Si Di, người sau ngẩn người, đột nhiên bị Tiêu Viêm nhìn chăm chú cảm giác có chút bàng hoàng, không khỏi hướng hai bên trái phải của mình nhìn một chút, tự hồ phát hiện nơi này chỉ có một mình hắn, ở bên cạnh hắn cũng không có người khác, không cần phản kháng. Ta sẽ tạm thời phong ấn ngươi, nếu không không cách nào mang ngươi rời khỏi nơi này. Tiêu Viêm nói, kỳ thật hắn thậm chí không cần nói cho Si Di biết, bởi vì hiện tại Si Di thân thể này linh hồn Tiêu Viêm chiếm cứ bảy thành. Sở dĩ phải chiếm cứ bảy thành, ngoại trừ phòng ngừa Si Di ở sau lưng chọc vào xương sống ra, còn có một nguyên nhân chính là sau khi chiếm cứ bảy thành, Tiêu Viêm có thể đem nó phản phất ở trong cửu quan, thu vào phía sau tự thần hư linh tháp mới có thể mang theo nó xuyên qua thế giới. Vậy, Si Di vừa định nói chuyện, Tiêu Viêm liền vươn bàn tay ra, một cổ hấp lực cường đại trong nháy mắt thân thể Si Di đã tiêu mất không thấy đâu, thậm chí còn không cho Si Di mở miệng nói chuyện. Trong cửu quan tài, Si Di nằm trong một trong những cổ quan tài, nó không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này đây nó thật sự có chút hoảng hốt, hắc ám, mà kính mảy may, linh hồn đều không thể thăm dò ra chút nào, thậm chí khi Tiêu Viêm phong cấm nó cũng không tốn chút sức lực nào. Si Di lạnh tê, giờ phút này sợ hãi mới ở trong nội tâm kéo dài ra, nó biết Tiêu Viêm có liên quan đến Tôn Thượng Tà Tôn, cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm đều có năng lực khủng bố như thế. Người này lại đáng sợ như thế, xem ra lúc trước hắn đối với ta thật sự là hạ thủ lưu tình. Cố ý yêu thế, lòng người này so với ta còn âm u hơn, xem ra kế hoạch phải sửa lại một chút, còn phải cẩn thận hơn một chút mới được, bằng không kết quả ngược lại sẽ bị gã này đánh ngã một trận. Si Di trong lòng thầm kinh hãi, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, giờ phút này Si không có phản kháng, bởi vì nó tự hồ biết rõ ràng mình hiện tại làm bất kỳ phản kháng gì cũng là không có kết quả, ngược lại càng phản kháng đã thảo kinh xa, chọc giận sát tinh này, đến lúc đó mình không ăn được đi lại là không tốt. Sau khi đem Si Di thu vào trong cửu quan của tử thần hư linh tháp, Tiêu Viêm nhắm hai mắt lại, ý thức đi tới tầng thứ 10 của tử thần hư linh tháp, nơi này sinh trưởng rễ cây thế giới. Tiêu Viêm cũng là thông qua rễ cây này đi tới huyền âm chân giới. Trạm lão, có thể xác định chính xác trở lại thần hy thế giới không? Tiêu Viêm không có nắm chắc, nhìn rễ cây trước mặt tản ra lam quang, hắn đi tới thế giới vô chủ bực này của huyền âm chân giới, cũng không có chỉ định đi tới thế giới nào đó, mà là ngẫu nhiên đưa tới nơi này. Nói ý chí của ngươi với nó là ổn, nó sẽ hướng dẫn ngươi. Tiêu Viêm dứt lời, thân ảnh Trạm lão ở một bên chậm rãi ngưng hiện, hôm nay ngày xưa không giống như trước kia. Theo thực lực Tiêu Viêm dần dần trở nên mạnh mẽ, đối với Trạm lão ý lại càng ngày càng ít, thậm chí còn không tính tử thần hư linh tháp vào lá bài tẩy của mình. Trạm lão đã nói tử thần hư linh tháp không thể dễ dàng bại lộ, mặc dù Tiêu Viêm đột phá đến bất hủ vẫn không được, Tiêu Viêm nhớ kỹ hắn không dám khinh thường, chỉ cần không đem tử thần hư linh tháp hiện thế, vận dụng năng lực trong đó cũng không có vấn đề, là đủ rồi. Tiêu Viêm gật gật đầu, sau đó bàn tay thăm dò rễ cây thế giới. Chạm vào thế giới chi thụ trong nháy mắt, linh hồn Tiêu Viêm bị một cổ lực lượng cực lớn kéo vào trong thế giới chi thụ. Ở huyền âm chân giới nhắm mắt nhìn thân thể Tiêu Viêm, xung quanh không người nhìn thấy. Nếu là có người có thể nhìn thấy, liền có thể nhìn thấy một màn cực kỳ cổ quái. Thân thể Tiêu Viêm bị vô hạn kéo dài, sau đó hóa thành phẳng, cuối cùng biến mất ở trong hư không khí tức hoàn toàn không có, như trống rỗng biến mất. Tiêu Viêm sau khi rời đi thật lâu, một đạo bóng dáng xinh đẹp chậm rãi xuất hiện ở phiến hư không vốn trống rỗng này, mà ở trong ngực nàng ôm một con thỏ nhung giống chó khác thường, đôi mắt đẹp mở ra trong mắt tràn đầy cô đơn. Anh ấy rời đi, lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng gào thét, một đạo trường hồng từ xa cực nhanh xẹt qua, nữ đế bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt có tinh mang hiện lên, hướng trường hồng nhìn qua, bất quá trong mắt hào quang cũng rất nhanh ảm đạm xuống. Trường hồng chẳng qua chỉ là một người qua đường xẹt qua hư không này. Nữ đế kỳ thật cảm giác được, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là kỳ đợi trong lòng nàng nghĩ. Xem ra hắn thật sự đi rồi, băng uẩn thỏ ngươi nói hắn sẽ quên ta sao? Nữ đế trong lúc nói chuyện, băng uẩn thỏ vừa muốn mở miệng, liền bỗng nhiên cảm giác đau đến nhe răng, ở giữa ngón tay nữ đế là bộ lông màu trắng của nó. Biết, sẽ không, sẽ, 66 không? Nữ đế mỗi lần mở miệng đều nhổ lông trên đỉnh đầu thỏ băng uẩn, răng nó vang lên, nhưng một tiếng không dám lên tiếng. Bởi vì băng uẩn thỏ biết được, nữ đế hiện tại ai cũng tốt nhất không nên đi trêu chọc. Nhưng vào lúc này, Trường Hồng vốn bỏ chạy xa bỗng nhiên thay đổi phương hướng, tự hồ phát hiện nữ đế tồn tại, sau đó hướng nữ đế cực nhanh bạo lược mà đến. Trường Hồng nhanh chóng tiếp cận, hóa thành một đạo thân ảnh cường tráng, khuôn mặt dữ tợn, trên người lại càng phủ đầy các loại hoa văn, nhìn nữ đế làn da nhẵn nhụi trắng nõn, nhất thời môi khô liếm liếm. Dù, cô bé, tệ, băng uẩn thỏ trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Ôi! Đầu nữ đế cũng chưa từng chuyển động một chút, thân ảnh cường tráng kia thân thể âm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, huyết nhục càng là bị lực lượng cường đại nghiền ép thành bột phấn, linh hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng linh hồn cũng là bị xé nát. Nữ đế làm ngơ như không nghe thấy, tự hồ chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục lẩm bẩm, sẽ không. Băng uẩn thỏ hai hàng nước mắt không chịu thua kém rơi xuống, nhưng hiện tại nó so với trước càng an tĩnh hơn. Đối với nó mà nói so với Tiêu Viêm, nữ đế mới là ác bá chân chính. Kiều, tại sao không có lông? Không biết đã qua bao lâu, băng uẩn thỏ khóc không ra nước mắt. Nữ đế lúc này mới cúi đầu nhìn, óc thỏ băng uẩn không biết từ lúc nào đã biến thành một mảnh trơ trụi. Tệ quá, nói đến hội vẫn sẽ không đến. Ta quên, bộ dáng nữ đế ủy khuất. Nhưng băng uẩn thỏ nghe được lời này, nó so với nữ đế càng muốn khóc. Chương 4081 thỏ, ta đi. Nữ đế ngừng lại. Kỳ thật lúc nó ôm băng uẩn thỏ, thân ảnh đã dần dần trong suốt. Tiểu chủ ngươi muốn đi đâu, ta bồi ngươi, Băng Uẩn Thỏ vẫn chưa từng mở miệng, tự hồ dự cảm được cái gì, giờ phút này cũng không quản được nữ đế trách cứ, ngữ khí có chút bối rối. Thỏ, cảm ơn ngươi, nữ đế nhẹ nhàng cười nói. Băng Uẩn Thỏ cảm giác được ôm lấy vòng tay mềm mại của mình dần dần biến mất. Nữ đế đem toàn bộ khí thế giới của mình tặng cho Tiêu Viêm, mà nữ đế túc nguyện đã hết, nàng đã không lưu luyến nữa, vốn đã ngã xuống, chẳng qua hiện tại đạo linh thể cuối cùng của nàng biến mất mà thôi. Nàng vốn là thân thể đã chết, linh thể tiêu tán ý nghĩa hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Tiểu chủ mang theo ta, đừng đi một mình a, Băng Uẩn Thỏ sốt ruột nói. Nhưng khi nó gào thét, thân ảnh nữ đế đã hoàn toàn không thấy, lại bỏ lại ta chạy, nhất định là hồi tử ngạo tinh. Băng Uẩn Thỏ dường như không ý thức được nữ đế biến mất, thân hình nó vừa động nước về phía tử ngạo tinh. Khi nó đến tử ngạo tinh, trong cung điện trên tinh thần, không có bất kỳ thân ảnh nào, Băng Uẩn Thỏ không có tìm được nữ đế. Băng Uẩn Thỏ vẫn chưa buông tha, nó lại lập tức đứng dậy đi tới vạn tượng tinh, nhưng trong vạn tượng tinh nó vẫn không tìm được nữ đế, mà tin tức nữ đế biến mất hoàn toàn truyền ra. Kiếm Hướng Dương cùng với tâm phúc của nữ đế đều xúc động đi tìm kiếm bóng dáng nữ đế. Cho đến khi tin tức truyền đến Sĩ Diễm Quân, toàn bộ huyền âm chân giới bỗng nhiên nhấc lên sóng triều tìm kiếm nữ đế. Nhưng cơ hội lục lại khắp mỗi một chỗ của huyền âm chân giới, đều không tìm được nữ đế bất luận một tia tung tích nào. Nữ đế tuy rằng có thể làm cho tất cả mọi người đều không phát hiện ra nàng, thật sự làm cho Băng Uẩn Thỏ cảm thấy sốt ruột chính là, nữ đế tuy rằng đã biến mất, nhưng vẫn luôn mang theo nó. Vô luận đi đâu, đều đem nó ôm vào trong ngực. Tiểu chủ, chúa út đã biến mất. Trong mắt thỏ của thỏ Băng Uẩn đều có vẻ bối rối. Nó khó có thể tiếp nhận sự thật này. Tiểu chủ nói nàng cảm ơn ta. Tiểu chủ thật sự rời đi. Tiểu chủ làm sao có thể một mình rời đi. Một mình nàng sẽ không cô độc. Tiểu chủ đi rồi. Ta phải làm gì đây? Làm thế nào ta có thể làm điều đó? Băng Uẩn Thỏ dần dần hoảng hốt. Nó rất sốt ruột, nhưng lại không có tác dụng gì. Bởi vì trong lòng nó đã hiểu được, nữ đế thật sự ngã xuống, từ nay về sau biến mất ở thế giới này. Đám người Kiếm Hướng Dương tự hồi sớm đã có dự liệu, bởi vì nữ đế ngã xuống đã thành sự thật, Tiêu Viêm rời đi cũng là lúc nữ đế biến mất. Mọi người mặc dù trong lòng không nỡ, nhưng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Duy chỉ có Băng Uẩn Thỏ, nó thủy chung đơn thuần cho rằng nữ đế hội vẫn tồn tại, cho nên chỉ có nó không cách nào tiếp nhận sự thật này. Vậy ta tồn tại còn có ý gì nữa? Tiểu chủ đi rồi đã mọi người an ủi Băng Uẩn Thỏ, nhưng giờ phút này không ai có thể đi vào trong lòng Băng Uẩn Thỏ, cho nên an ủi nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Băng Uẩn Thỏ rời đi, không ai biết được Băng Uẩn Thỏ đi tới đâu. Từ đó về sau, huyền âm chân giới không ai gặp qua Băng Uẩn Thỏ nữa. Tựa hồ cùng nữ đế giống nhau, vĩnh viễn từ huyền âm chân giới tiêu mất bình thường giống nhau. Vạn năm sau, nữ đế vĩnh viễn biến thành huyền âm chân giới truyền thuyết tồn tại, có lẽ ở lâu hơn sau đó. Vĩnh viễn biến mất ở trong thời gian dài. Đáng chết, cảm giác này thật khó chịu. Tiêu Viêm cảm giác thân hình của mình hoàn toàn không trọng lượng, hơn nữa mô Phật cảm giác linh hồn cùng thân thể của mình một lần sẽ bị đè bẹp, một hồi bị kéo dài, bành trướng nổ tung, so với bất hủ chi thần xuyên toa cảm giác tử vong thậm chí còn hơn không kém. Hơn nữa thời gian kéo dài mới là làm cho người ta khó có thể kiên trì nhất. Tiêu Viêm không biết trong loại quang mang rực rỡ này vượt qua bao lâu. Toàn bộ linh hồn phảng phất như đang cực nhanh xuyên qua, Tiêu Viêm cũng không biết đã qua bao lâu. Cho đến khi linh hồn chậm lại, Tiêu Viêm lại lần nữa nhìn thấy cây đại thụ kia. Ở trước mặt cự thụ mênh mông, Tiêu Viêm có thể nhìn thấy mặt tranh cực kỳ trừu tượng, chỉ là trong mơ hồ cảm giác nhìn thấy là một cây đại thụ. Huyễn quang bốn phía không biết trôi qua bao lâu, bắt đầu dần dần ngưng thật, Tiêu Viêm tâm thần lắc lư, mơ hồ hắn nhìn thấy Thái Hư thần thị, cùng với vô số Thái Hư chiến sĩ. Điều này làm cho ánh mắt Tiêu Viêm ngưng tụ, bất quá hình ảnh trôi qua rất nhanh, bất quá đồng dạng Thái Hư thần thì Tiêu Viêm liên tục nhìn thấy mấy lần, làm Tiêu Viêm mặt mày nhíu chặt chính là, hắn nhìn thấy hình ảnh mỗi một lần cũng không giống nhau. Bởi vậy có thể chứng minh, hình ảnh Tiêu Viêm nhìn thấy rất có thể là chân thật tồn tại, đây đều là Thái Hư chiến sĩ ý đồ tiến vào thần hy thế giới, chứng tỏ ký ức lấy được từ hư thương là chân thật, Thái Hư đã triển khai xâm lấn thần hy 11 lần, tổng cộng nhìn thấy hình ảnh 11 lần Thái Hư. Số lượng những chiến sĩ Thái Hư này đều có bất đồng, xem ra là từ phương vị bất đồng đi tới thần hy, bất quá bọn họ tự hồ muốn tiến vào thần hy cũng không dễ dàng. Tiêu Viêm trong lòng lập tức làm ra phân tích và phán đoán, nhưng cảm giác xuyên toa quả thực làm cho Tiêu Viêm thập phần khó chịu, căn bản không có quá nhiều cơ hội tự hỏi, hỗn độn trong đó đã vượt qua thời gian dài, cho đến khi Tiêu Viêm nhìn thấy hư không xung quanh xuất hiện một cái tròn, một cái hình tròn không có biên giới. Tiêu Viêm tiến vào trong hư không hình tròn, vô số tinh thần hóa thành lưu quang từ bên cạnh Tiêu Viêm nhanh chóng xẹt qua. Mà ở giữa một mảnh hư không, nơi này tồn tại hai cái giới không này liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu là tiến vào giới không trung liền có thể phát hiện trong đó đã là một mảnh hỗn độn, đại lục càng là tứ phân ngũ liệt, một mảnh tàn phá thế giới chi cảnh. Trong lục địa bị phá hủy tách ra thành một hòn đảo, một trong số đó có diện tích lớn nhất. Trên hòn đảo này rõ ràng có một dinh thự, nhưng đã bị phá hủy hơn một nửa, chỉ có một vài tòa nhà bị nhấn chìm trong khói bụi nặng nề. Trong đá vụn ở cửa phủ đệ, có tấm biển đã vỡ thành hai nửa, đều đã bị khói bụi bao trùm. Cho đến một trận cuồng phong thổi qua, đem khói bụi trên tấm biển bao trùm đi, mới là nhìn thấy tấm biển vỡ nát này dưới một nửa, rõ ràng có một chữ tiêu. Nơi này tựa hồ đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức nào, nhưng ở trên phiến thế giới này một khối nghiền nát đại lục, cũng là tiếng người huyên náo phóng mắt nhìn lại tất cả đều là biển người. Mà bốn phía thì lơ lửng từng đạo tồn tại mặc áo giáp đen, bọn họ lơ lửng giữa không trung, vô số thân ảnh trên đại lục nghiền nát không ai dám rời đi. Đem những người này chậm rãi luyện hóa, tinh luyện ra linh hồn cùng khí huyết của bọn họ, đều là tài nguyên phi thường trọng yếu, không thể khinh thường. Trong đó một đạo thân ảnh trầm giọng nói, ở trước ngực của nó rõ ràng lóe ra một quả hồng tinh, Tiêu Viêm, nếu nhìn thấy, liếc mắt một cái liền nhận ra, mấy đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung, đều là thái hư chiến sĩ, khải giáp trên người bọn họ cũng rõ ràng chính là hư thần khải giáp. Hai tài nguyên giới không này đã bị đoạt toàn bộ, còn có một gã đấu thần bị nhốt. Cướp đoạt những thế giới này thật đúng là lãng phí thời gian, tài nguyên lại ít cố hết sức không lấy lòng. Một gã chiến sĩ thái hư trong đó thấp giọng lẩm bẩm, biểu đạt bất mãn trong lòng.